Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2425, độc kế quân liên nhi lưới rách cá chết 02, góc truyện audio.com, đám người A Lý giữ chặt người của quân liên nhi, lại đi xem hoàng phủ giáp mấy lần điểm huyệt đều vô dụng, căn bản không cách nào ngăn cản sự điên cuồng của hắn. Vân Thiếu Khanh cao mày, vội vàng nói, hắn đây là bị người hạ cổ. Tô Mạt chưa cùng bọn họ nói rõ, là Hoàng Phủ Giác dưới sự yêu cầu cổ, bọn họ cho là Hoàng Phủ Giác là bị đám người quân liên nhi mê hoặc lợi dụng. Vân Thiếu Khanh liền thử mấy loại thủ pháp cuối cùng tạm thời giữ chặt Hoàng Phủ Giác. Miêu A Thiếu nhìn kinh hồn bạt vía, nàng nói, sư huynh, muốn hiểu cổ sợ rằng phải đi tìm cô ta. Mặc dù nàng là tử vi môn, nhưng cô cũng là học cổ, cũng đã từng là thần miếu tiên cô, bởi vì có chút nguyên nhân bị xử phạt, vẫn bị giam ở hù, sau lại tử vi môn cầu cạnh thả nàng ra, hôm nay ở sơn động tử trúc lâm bên cạnh. Trừ Miêu A Tiếu, người khác cũng không thể đến gần nàng. Vân Thiếu Khanh lại nhớ Tô Mạt, hắn lo lắng nói. A Lý huynh, hay là trước tìm Mạt Nhi đi, nàng giống như đã trùng ám toán quân liên nhi. Mặc dù nói không biết là cái gì cổ chỉ là nghĩ đến khẳng định không đơn giản, dù sao cũng là quân liên nhi ôm hận phun ra tuyệt đối là sát chiêu. Sắc mặt A Lý cũng rất nặng nề, hắn nhanh chóng phân phó đám người Lan Nhược mấy câu, sau đó cùng Vân Thiếu Khanh cùng đi tìm Tô Mạt. Mà Tô Mạt lôi kéo Hoàng Phủ Cần một đường chạy như điên, ra khỏi Hoàng Cung, lại ra khỏi Hoàng Thành, dù là Tề Vương Phủ, Quốc Công Phủ trước kia Hương Lâu cũng không có đi vào, mà là đi Đại Viện từ trước. Chính là Thái Bình các vốn là địa phương, hôm nay những người đó đi theo Tô Mạt, đi theo Tiêu Vũ Lâu, đã người đi lầu trống rồi. Đến nơi đó, Tô Mạt đã cả người lạnh lẽo, cứng ngắc cơ hồ không cất bước nổi, nàng chỉ tới kịp thuốc vung vẩy thôi miên đối với người vô hại A Cổ Thái cho nàng với Hoàng Phủ Cẩn, hy vọng có thể kéo hắn một đoạn thời gian, để cho hắn không có thời gian giải huyệt, đến lúc đó đám người A Lý đã tới rồi, nàng có lẽ cũng liền tỉnh lại. Nàng ngất đi té ở bên cạnh Hoàng Phủ Cẩn. Hoàng Phủ Cần bị nàng điểm huyệt đạo, không thể động, trong lúc nhất thời không xông ra huyệt đạo, liền cúi đầu nhìn nàng. Cô bé này, 5 lần 7 lượt dây dưa nàng, nhưng hắn đối với nàng thế nhưng không có bài xích cùng cảm giác chán ghét như đối với những người khác bên cạnh quân liên nhi. Quân liên nhi nói hắn bởi vì từ nhỏ kinh nghiệm không giống với người khác, không phải là cùng loài người cùng nhau lớn lên, cho nên không có tình cảm nhân loại, chỉ có đối với nàng mới có thể khá hơn một chút. Đối với người khác cũng sẽ rất vô tình lãnh khốc coi như chuyện vặt. Nhưng vì sao đối với cái cô gái này, hắn thế nhưng không có nửa điểm bài xích cùng ghét. Thật cảm giác rất kỳ quái. Sau đó hắn cũng cảm giác có chút mệt, mí mắt chầm chầm, thế nhưng để cho hắn quên mất giải khai huyệt đạo bị nàng chế trụ. Hắn trực giác giống như không đúng, hẳn là bị xuống mê huyễn dược nhưng lại không có cảm giác gì không khỏe, chính là muốn ngủ. Trong đầu đoàn xương trắng cũng biến thành ngoan ngoãn, không quấy rầy hắn, không có bởi vì hắn thấy cô bé này không có cùng tưởng tượng ra phương pháp mà đến ngăn lại hắn. Hắn định không có phản kháng, để cho mình cũng buông lòng. Không biết đã trải qua bao lâu, hắn đột nhiên thật là nhớ vẻ sợ hãi thức tỉnh quát to một tiếng, Mạt Nhi. Hắn chợt mở mắt nhìn thấy Tô Mạt té ở dưới chân của hắn, sắc mặt. Góc truyện audio.com, trắng bệch như tờ giấy, đôi môi phát thanh tim Hoàng Phủ Cần như bị đao cắt không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn cùng Vu Hận Sinh quyết đấu, sau đó Vu Hận Sinh muốn cùng hắn đồng quy vô tận tiếng nổ mạnh lên, hai người té xuống vực. Sao, hắn hình như nhớ không được, cách chương.